Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 313, không có ý tứ. Ây không thể cho ngươi. Không có cách, ai bảo các ngươi trong tay nắm lấy chúng ta người đâu. Ta không thể làm gì khác hơn là đến rồi. Marco vẫn như cũ là bộ kia ngủ không tỉnh dáng vẻ. Đồng dạng là có chút bất đắc dĩ nói. Hỏa huyền ấy cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Bạch Thủy móc móc lỗ tai. Lười biếng nói. Vậy xem ra là không có nói chuyện. Tốt, a, đã như vậy, kia cũng chỉ phải động thủ. Nghe xong, Marco bất đắc dĩ nhún vai. Trên thân bá toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Tới đi, để ta xem một chút. Có thể bắt lấy Thousand Arm Cracker ngươi đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Marco trùng điệp đạp mạnh, như đạn pháo gào thét mà đến. Khiến không khí phát ra kịch liệt gào thét. Lấn người mà gần. Bành, Bạch Thủy nhấc chân đạp thật mạnh tại Marco trên nắm tay. Ngăn lại hắn tiến lên xu thế. Đón lấy, tay phải thương xuất hiện. Bắn ra một đạo cực nóng lóe sáng laser light cannon. Tốc độ nhanh chóng, liền giống như là một tia chớp. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng sợ a. Bạch Thủy, Marco tựa như sự tình biết tiên tri Bạch Thủy sẽ đến một chiêu như vậy đồng dạng. Trên thân thể thế mà tự động sớm xuất hiện một cái trống rỗng. Để bám vào Busosoku Haki Laser Light Cannon, không có cách nào làm bị thương hắn. Cánh chim chém, né qua Laser Light Cannon về sau. Marco hai cánh như đao, lăng lệ đánh tới. Bạch Thủy không chút nghi ngờ, nếu như một kích này bị đánh trúng, tuy là hắn Busosoku sợ là đều không thể ngăn cản trên đó lực lượng cường đại. Marco, người quả nhiên càng ngày càng mạnh. Bạch Thủy phát động Kami, thân thể như là lá cây đồng dạng, chậm rãi phiêu động, lại một bước đã lui liền lóe lên một chiêu này. Nhưng Marco là ai, nào có đơn giản như vậy? Chỉ thấy hắn hướng phía dưới bổ nhào về phía trước cánh, tiếp lấy nhún người nhảy lên, hai chân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền hướng Bạch Thủy lồng ngực đạp đi. Bành, Bạch Thủy tâm niệm vừa động, liền chống ra một đạo energy barrier, chặn một kích này, nhưng Marco lực lượng chi lớn, lại như cũ để Bạch Thủy có chút ngoài ý muốn, energy barrier lại vỡ vụn ra. Thật lợi hại a. Thấy thế, Marco lập tức trốn xa, tiếp lấy cánh tay một chương, liền đang lùi lại trên đường hóa vì một con xanh lam bất tử điều. Tiếp lấy nhào cánh lóe lên, liền vọt bay đến trên bầu trời. Bích viêm đạn, chỉ nghe hắn thấp nói một tiếng, đón lấy, liền có từng đoàn thùng nước lớn hỏa diễm đạn. Như mưa to đồng dạng đánh úp về phía Bạch Thủy bọn hắn. Lợi hại, Enable Flying Flow. Bạch Thủy thán nói một tiếng. Tay trái thương xuất hiện, kích xạ ra một mảnh nắm đấm lớn chùm sáng, cùng xanh lam hỏa diễm đạn cuồng bạo đối oanh cùng một chỗ, hóa thành từng đóa khuếch tán mà đến mây hình nấm. Phốc phốc phốc. Một đám các thiếu tướng hoàn toàn không có cách nào cắm đi vào tay. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem Marco cùng Bạch Thủy chiến đấu. Khắp bầu trời đều bởi vì bọn hắn hai đối oanh mà không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm. Như sấm trầm đục, kinh khủng đến cực điểm. Kinh sóng bốn phía, thổi không khí đều quan xoắn, nếp uốn ở cùng nhau. Mặt biển không ngừng tràn ra từng vòng sóng cả. Gợn sóng cuồn cuộn, tựa như hải dương chi thần lửa giận đồng dạng. Hiu, Marco đột nhiên trên không trung nhào vỗ một cái, chui lên cao hơn bầu trời. Đón lấy, tựa như một viên đạn đạo thẳng tắp mà xuống, xé rách không khí gào thét mà tới. Trong chớp mắt liền đã đến trước mắt, cái này nếu như bị Marco đạt được, cả chiếc quân hạm sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, Bạch Thủy tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy thả người nhảy lên, liền bá xuất hiện tại Marco bên cạnh, một cước hướng phía đầu của hắn đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.